Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 26. Chuẩn bị thứ 6 chàng trò chơi thời điểm. Rách cánh tay có thể hoạt động. Bạch Liên Hoa cũng bị an bày ở tại thứ 6 chàng. Mặt khác ba người phân biệt là Từ Thiện Gia, không quân, lính đánh thuê, tạm thời còn không biết kia vài cái là nhân công trí năng. Kia vài cái là thật nhân, trò chơi bị an bày ở buổi chiều. Bạch Liên Hoa bằng vào ngài mễ lệ trong đầu về nhân công trí năng nghiên cứu tin tức. Tìm được ở trang viên ốc sau địa hạ nghiên cứu sở. Nghiên cứu sở lý nhân tất cả đều bận rộn, thấy ngài mễ lệ sau cũng không kinh ngạc. Ngược lại thật thuận tay sai sử, nói, ngài mễ lệ, đi giúp ta đổ tách cà phê, nga tốt, Bạch Liên Hoa vui với trợ nhân. Trong đầu có liên quan cho này nghiên cứu sở ấn tượng. Rất nhanh sẽ tìm được cà phê cơ, nhưng là cà phê cơ bên cạnh đứng hai cái người quen. Người làm vườn cùng máy móc sư, nàng đi lên đánh thanh tiếp đón, hai người cũng thật nhiệt tình đáp lại. Sau đó không nói hai câu nói liền bưng cà phê rời khỏi. Luôn cảm thấy nơi nào không quá đúng a. Các nàng hai người thế nào cũng đang nghiên cứu sở bên trong. Hơn nữa giống như một bức thật tự nhiên bộ dáng. Không đúng, máy móc sư không phải là đã bị đưa đến nhạc viên đi sao? Còn đang nghi hoặc, nàng lại nghe thấy có người đi tới tiếng bước chân. Theo tiếng nhìn lại, cư nhiên thấy một cái khác ngải mễ lệ. Nhưng là cái kia ngải mễ lệ nhìn thấy nàng không có nhiều lắm kinh ngạc. Chỉ là đánh một tiếng tiếp đón, cười nói, thiên a, chúng ta bộ dạng quả thực giống nhau như đúc, sau đó liền bưng cà phê đi rồi. Người này hẳn là, coi nàng vì nguyên hình nhân công trí năng đi, nhưng là so với ở liệp sát trong trò chơi gặp được. Nhìn qua tựa hồ tương đối thấp trí, Bạch Liên Hoa đem cà phê giao cho nghiên cứu nhân viên sau. Liền vội vàng lưu đi cái khác địa phương, nơi này có rất nhiều phòng thí nghiệm, từng cái phòng thí nghiệm lý đóng cửa một tổ thí nghiệm đối tượng. Mỗi tổ 11 người, là bọn họ này đó nguyên hình, thiên triệt, lúc trước ngải mễ lệ rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm tính đối với bản thân giống nhau người máy làm. Nghiên cứu, thử, điện lưu thanh âm, nàng xem gặp một cái phòng thí nghiệm lý đang ở cấp Từ Thiện Gia, làm kẻ chỉ điểm tinh. Nhưng là vì đường dẫn tìm lỗi mà ra hiện trục trặc, làm cho Từ Thiện Gia toàn thân đường ngắn, cháy hỏng không ít linh kiện, này ý nghĩa cần toàn diện xếp tra, còn không bằng một lần nữa làm một cái người máy đơn giản. Nghiên cứu viên phi thường tức giận đem Từ Thiện Gia túm đến trên đất, không ngừng đá hắn đến phát tiết lửa giận, trừ bỏ ánh mắt đều hoàn công Từ Thiện Gia cụ có trí năng, không ngừng giãy dụa cầu xin tha thứ. Đối đá ở trên người lực đạo cũng có thể cảm giác đến đau đớn. Cùng chân nhân khác nhau tựa hồ không phải là rất lớn. Từ Thiện Gia bị túm vào một cái áp xúc khí phía dưới. Giống như là vĩ đại truy tử nện xuống đến, trực tiếp bị tạp biển, màu đỏ chất lỏng vẩy ra xuất ra. Đó là siêu phẳng chân hồng du, quán ở người máy làn da hạ, khi bọn hắn bị thương thời điểm có thể cùng chân nhân giống nhau lưu huyết. Làm người máy phẳng chân đến cùng chân nhân cơ hồ không khác thời điểm. Có không đem người máy phán định thành là sinh mệnh. Sắc mặt ngươi giống như không tốt lắm. Ngải mễ lệ, Bạch Liên Hoa chính nhìn xem đau lòng. Nghe được một cái quen tai thanh âm ni nàng quay đầu thấy một cái khuôn mặt tươi cười ngưỡng mộ. Bản thân thiếu nữ, là người làm vườn, chuẩn xác mà nói, hẳn là nhân công trí năng người làm vườn người máy. Nguyên chủ ngài mễ lệ cùng người làm vườn quan hệ cũng không tệ. Nhưng nàng đến này sau cùng người làm vườn cùng xuất hiện cũng không nhiều. Nhưng nhìn người làm vườn rực rỡ tươi cười, trong lòng vẻ lo lắng phảng phất trở thành hư không, làm nàng cũng không tự chủ được mang theo cười. Nói, ta nhưng là thầy thuốc, này hù dọa không đến ta, người làm vườn gật đầu. Đem Bạch Liên Hoa kéo đến thang lầu trong gian, nói. Chúng ta chạy đi đi. Hết chương.